Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, sao mà phách lối. Song phương đều thảm, xì xì bốc lên máu. So sánh mí mắt không nháy mắt một chút đau lân. Thê lương kêu rên Vu Hầu Kiệt lộ ra phế vật. So với Tại Hung ác, Vu Hầu Kiệt càng không bằng. Đau lân dám một đao chém cánh tay mình, Vu Hầu Kiệt cũng không dám tự trưởng một bạt tay. Như thế hung ác pháp, quả thực kinh ngạc tửu lâu bên trong người. Tưởng tượng vừa rồi nghị luận, không rên một tiếng, tưởng rằng cái người thành thật, cái kia nghĩ người thành thật biến thành ngoan nhân. Đau lân không nhìn liếc mắt, quay người cất bước mà trước. Ngươi còn muốn đi? Vị kia người hộ đạo thần sắc cực kỳ khó xử, mắt đóng nồng đậm sát cơ. Tại hắn bảo vệ dưới, Vu Hầu Kiệt đều bị tát nát miệng. Không phải tát hắn người hộ đạo này mặt sao? Nếu đem Không Minh quan cao thủ người hộ đạo bảo hộ không được quan bên trong thiên kiêu truyền đi, vậy mặt của hắn lại để nơi nào? Còn không phải bị đâm cột sống chết. Nén giận một chỉ đánh ra, người hộ đạo thuấn sát mà tới, khủng bố thông thiên cảnh thiên địa chi thế tràn ngập áp bách, dẫn tới tửu lâu bên trong người đều hoảng sợ. Tuy nói hoang lâm bên trong thông thiên cảnh phổ biến, nhưng nguyên thần cảnh cùng nó so sánh, như cũ ngăn cách một đạo lạch trời, không thể khinh thường. Cho nên, thông thiên cảnh số lượng, cũng với tư cách cân nhắc một cái thế lực mạnh yếu tiêu chuẩn. Đao lân thần sắc không thay đổi, liền thông thiên người hộ đạo giết trước, hắn cũng không thấy liếc mắt, ngược lại là nhìn về phía tay cụt, đồng tử bên trong lóng lánh linh quang, trái tay cụt kéo dài vô số mạch máu, dần dần tay cụt mọc lại, đây chính là nguyên thần cảnh nên có sức khôi phục. Khôi phục đồng thời, đao lân cất bước hướng về phía trước. Cái kia tên thông thiên người hộ đạo chưa tới gần đao lân lúc, một cỗ càng kinh khủng áp bách đột nhiên áp tải trên vai hắn. Động tác của hắn nháy mắt chỉ độn, thông thiên bốn tầng cũng dám khoe oai. Nương theo quát lạnh, cái kia tên thông thiên người hộ đạo cũng mí mắt cuồng loạn, đang chuẩn bị nhanh chóng thối lui, một tôn khủng bố yêu phong càn quét mà qua. Xì xì thử một lát, bao quát Vu Hầu Kiệt, cùng hắn người hộ đạo, cùng mấy cái đồng môn sư huynh, đầu không có, chỉ còn lại tàn khu gãy cái cổ như suối trụ dâng trào. Tửu lâu bên trong Hà Mặc Thành, cầm quạt lông nam tử mấy người, chớp mắt bước ra tửu lâu, quan sát bầu trời, chỉ thấy một đầu khủng bố yêu vương, lại chở đao lân, bay về phía đám mây. Ầm ầm nhấp nhô âm thanh, tại hổ huyễn thành đám mây đột ngột vang, phảng phất thiên chấn, đinh tai nhức óc, mấy chục triệu người bị kinh động, ngước mắt quan sát, chỉ thấy 12 đầu khủng bố như tiên thú hỏa kỳ lân yêu thú, lại lôi kéo hoàng kim đế liễn, từ xa xôi giới hạn nháy mắt vượt đến, kim long khí quay quanh cuồn cuộn. Xung quanh nương theo vô số đầu khủng bố thông thiên phi cầm, tràng cảnh quả thực rung động ánh mắt. Không biết, còn tưởng rằng là đế triều đại đế đi tuần. Khí tức kia quá hoảng sợ, quá áp bách, thấy được thẳng dậy người kinh hồn táng đảm, chỉ có thể nói thầm một tiếng, có tuyệt thế bá chủ ẩn hiện. Đặc biệt là tửu lâu bên trong đi ra Hà Mặc Thành mấy người, nhìn qua đao lân lại bay lên đám mây, rơi vào hoàng kim đế liễn bên cạnh, thần sắc tập thể cứng kinh ngạc, chỉ còn lại nồng đậm rung động. Hải sơn, xó xỉnh quê mùa, vẻn vẹn đám mây những cường giả kia, liền đầy đủ rung động, rất không nói đến hoàng kim đế liễn bên trong nhân vật. Tưởng tượng vừa rồi bọn hắn nhàn đến trêu chọc, nhất là chói tai, bệ hạ, đau lần đem địa đồ dâng lên. Bay vào hoàng kim đế liễn bên trong, đao lân cũng hồi bẩm nói, thăm dò được một chút tin tức ngầm, có người nói, đại hoang thần điện muốn mượn tế tự hoạt động, lập quốc xưng đế, lại đi vận triều một đạo, lần này không quá bình tĩnh. Lập quốc xưng đế, hoàng kim đế liễn bên trong, Trần Sơ Kiến hơi cảm thấy không ổn. Tuy nói là tin tức ngầm, nhưng thà có thể tin có, miễn cho cắm bổ nhào. Trước đó lại không phải chưa từng gặp Tỳ Hưu cổ giáo, Khải Thiên Thánh Địa mấy kia giáo lập quốc, Đại Hoang Thần Điện nếu muốn làm như thế, vậy thật là ngăn không được. Dù sao nắm giữ 100.000 năm nội tình, lại kế thừa thần quốc quốc vận, một khi lập quốc, đem sửa đổi Đông Hoang hiện hữu cách cục. Trương Ái Khanh, ngươi cho là thế nào? Trần Sơ Kiến hỏi bên ngoài Trương Lương. Trương Lương đáp, bệ hạ nếu muốn thế cục loạn, cái kia Đại Hoang Thần Điện cho dù có ý niệm, không có ý định, thần cũng đem nghĩ biện pháp, đem thúc đẩy, ba đế triều định lập, như lại lẫn vào tiến một cái đế triều. Vậy cương vực chi tranh không thể tránh né, phân tranh sắp nổi, so sánh vận triều, giáo phái phát triển chiếm đoạt ưu thế, tương đối yếu vô số lần. Vô số giáo phái cuối cùng đi hướng, đều là lập quốc xưng đế, phát triển quốc vận, lấy quốc vận đánh cắp thiên địa cơ hội, mới có thể tiến thêm một bước. Cho nên, như thế bắt đầu, tin tưởng đối với Thánh Hỏa Thần Cung, Hải Hoàng Thần Điện loại hình thế lực có gợi mở tác dụng, không thể thiếu cũng sẽ động lập quốc xưng đế tâm tư. Một khi đều lựa chọn xưng triều, vậy đưa tới là loạn gì? Có thể tưởng tượng, đương nhiên, hết thảy đều phải nhìn Đại Hoang Thần Điện ý đồ. Xem ra tin tức này ngược lại cũng không tệ. Đế liễn bên trong Trần Sơ Kiến, bắt lấy địa đồ quan sát, trong miệng thì thầm, nơi này lúc, Hổ Huyễn Thành chủ phủ, một tên nam tử vội vã xông vào phủ đệ, nhìn về phía bước ra thành chủ Khổng Đại Niên. Vội vàng bẩm báo nói, đại nhân, Không Minh Quan Vu Hầu Kiệt vừa mới chết tại Hổ Huyễn Thành. Liền người hộ đạo cùng mấy cái Không Minh Quan đệ tử cũng bị giết. Động thủ người, là, nói, tên nam tử kia nhìn về phía đám mây, Vu Hầu Kiệt chết rồi. Khổng Đại Niên thần sắc hơi trầm xuống, mặc dù Vu Hầu Kiệt phẩm tính phương diện, có chút tự cho mình quá cao. Ngang ngược, nhưng là Không Minh Quan chủ nhị nhi tử, cái này có thể từ bỏ ý đồ được. Ngươi mở ra truyền tống trận, lập tức thông chi Khổng Quan chủ đến một chuyến, liền nói có vũ hóa cường giả, giải quyết như thế nào. Từ hắn, bản thành chủ trước ngăn chặn đám mây bên trên người, không phải là từ bọn hắn tự tin giải quyết, không cần tác động đến Hổ Huyễn Thành thuận tiện. Khổng Đại Niên chậm chậm phân phó, cái kia truyền tin người, cực tốc rời đi. Khổng Đại Niên đạp không thẳng lên đám mây, 10 vị thông thiên 8-9 tầng cường giả, đi theo phía sau, liền vũ hóa cảnh cũng chạy đến 2 tôn, không thể tới gần 10 dặm. Khổng Đại Niên đang chuẩn bị leo lên đám mây, mở mang kiến thức một chút đế liễn bên trong đại nhân vật. Một tiếng quát lớn đột ngột vang, khiến Khổng Đại Niên động tác trì độn tại không, thần sắc kinh ngạc mà không dễ nhìn chăm chú đám mây. Ẩn tàng tại mây mù tràn ngập bên trong bóng người, xoạt, liền Hổ Huyễn Thành chủ cũng dám quát lớn, cái kia đế liễn bên trong người là thần thánh phương nào? Hổ Huyễn Thành thành dân có thể bị quát lớn giật mình. Tại hạ Hổ Huyễn Thành chủ Khổng Đại Niên, xin hỏi chư vị từ đâu mà đến? Cớ gì dừng lại? Trương Đại Niên chắp tay, quan sát không rõ ràng đám mây bóng người tu vi, nhưng hắn cảm giác được, rất nhiều cỗ khí tức đều mạnh đáng sợ, cũng không thể không chú ý cẩn thận. Khổng Thành chủ, ta hoàng đi qua thành này, sai người tìm tra chút sự tình, lại không nghĩ rằng vì vậy tại thành bên trong bị thương. Ta hoàng tức giận, muốn tra rõ việc này. Đã Khổng Thành chủ chính là Hổ Huyễn Thành chi chủ, vậy làm phiền thành chủ đem việc này điều tra rõ, cho ta hoàng có cái bàn giao. Xong chuyện, ta hoàng liền sẽ rời đi. Thông thiên 8 tầng phi cầm, chở nho giả ăn mặc trương lương, bay xuống tầng mây, xuất hiện tại Hổ Huyễn thành chủ trước mặt. Chữ chữ tiếng nói khiến người kinh ngạc, thật là phách lối, đây là uy hiếp Khổng thành chủ sao? Là vũ hóa cảnh cường giả. Khổng Đại Niên bên người hai cái vũ hóa cảnh đồng thời truyền âm, khiến hắn tâm thần lớn rung động, nhưng cũng rất khó có thể. Người đều bị các ngươi giết chết, còn cần cái gì bàn giao? Các hạ, không phải là đúng sai, Khổng Mỗ tự sẽ điều tra rõ ràng. Kính xin các hạ không cần quấy nhiễu thành dân. Khổng Mỗ chính là Hổ Huyễn thành chủ, đừng có để Khổng Mỗ khó làm. Khổng Đại Niên ngữ khí lạnh nhạt, không mang khói lửa. Khổng thành chủ, ta Đại Tần con dân, cho dù thân ở dị vực tha hương, cũng không cho phép người bị làm nhục nửa điểm. Hy vọng thông cảm, đồng thời nhìn xin mau sớm thẩm tra. Trương Lương nhàn nhạt đáp, ngữ khí cơ hồ mệnh lệnh, bá đạo, phách lối chí cực, toàn thành người đều như thế thầm nghĩ. Từ đâu tới đại nhân vật, làm việc không khỏi quá bá đạo đi. Cái gọi là người bên ngoài, khiêm cung vì trước, ít làm cho người ta vi diệu. Có thể cái này Đại Tần người, tựa hồ từng cái bá đạo không tưởng nổi. Hai tôn vũ hóa cảnh cường giả nghe không lọt tai, thi triển vũ hóa cảnh uy thế dẫn đầu thăm dò, nhưng bị Trương Lương từng cái đón lấy, vũ hóa bốn tầng thả áp chế, khiến Khổng Đại Niên mấy người thông thiên cảnh tâm thần lớn trầm hoảng sợ chí cực. Trương Lương lúc này chất vấn, Hổ Huyễn thành chủ hẳn là muốn bao che, bản thành chủ tự nhiên sẽ không bất luận cái gì tại Hổ Huyễn thành quấy rối người. Khổng Đại Niên nhịn một chút, thầm nghĩ lấy kéo dài thời gian chờ Không Minh quan người, nhân tiện nói, như cha ra là ngươi Đại Tần người không đúng, nên xử trí như thế nào? Trương Lương đáp, nếu là ta Đại Tần người không đúng, ta hoàng tự sẽ huấn đạo. Nếu như là dám bị làm nhục ta Đại Tần người, vậy sự tình phải có cái bàn giao. Không có bàn giao, Đại Tần tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Khổng Đại Niên ngoặc kép, Hổ Huyễn thành người ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.